tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 061. Mê luyến, chiến đấu chân chính vẫn là Phan An cùng Tinh Chi Thần chiến đấu. Giữa song phương tranh tài là quy tắc va chạm, cũng là song phương hiểu nhau cùng đánh cờ một kết quả. Song phương thủ hạ căn bản là không thể nào hiểu được cuộc chiến đấu này. Phan An cũng không phải một cái yêu thích giải thích cặn kẽ người. Cũng không phải là không muốn để bọn họ biết, là có một số việc bọn họ không thể nào hiểu được. Cho dù là đem quy tắc rõ rõ ràng ràng cao tốc bọn họ, hai mắt của bọn họ cùng nhận thức, y nguyên là bị tự thân chỗ ràng buộc, vĩnh viễn vô pháp nhìn thấy cùng biết được chân chính pháp. Người bình thường học Phan An động tác, vĩnh viễn đều không thể thả ra rực rỡ đẹp đẽ pháp thuật, cũng không cách nào đột phá thế giới kia hạn chế, thể hiện ra thiên mã hành không tự do. Này chính là hạn chế, tự thân không đột phá một tầng kia thoải mái, cho dù là nhìn thấy cùng nghe được, y nguyên là không thể nào hiểu được kia cấp độ cao chân tướng. Trong đầu của bọn họ căn bản không có voi lớn khái niệm. Sở dĩ những này cỡ con kiến sinh vật đứng ở voi lớn trước mặt thời điểm, y nguyên là không ý thức được khủng bố, đầu óc của bọn họ cùng hai mắt, không thể nào hiểu được. Cũng không cần lý giải cái gì là voi lớn. Mãi đến tận có một ngày, bọn họ chân chính đem voi lớn nhét vào tầm mắt bên trong thời điểm, bọn họ liền không còn là phổ thông run rế, cùng những kia ràng buộc ở trong quy tắc con kiến, xuất hiện bản chất tính phân biệt, thậm chí là chủng tộc phân biệt. Càng ngày càng nhiều ma tộc gia nhập Phan An trận doanh. Bốn đại ma vương tận tâm tận lực lớn mạnh mê muội tộc, không ngừng đối người Poka tiến hành tàn khốc xâm lược. Người Poka phản kháng cũng càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng có kỹ thuật mới cùng mạnh mẽ dũng sĩ gia nhập đối kháng bên trong. Người Poka mấy chục ngàn năm tích lũy, mấy chục ngàn năm lịch sử gốc gác, đang ở tràn đầy lên men. Phan An cô độc ngồi ở trên vương tọa. Hắn không cần ẩm thực, không cần ăn uống, không cần cất bước cùng chiến đấu. Từ tiến vào thế giới này bắt đầu, liền từ từ thoát khỏi bình thường sinh vật nên có sự trao đổi chất. Vương, Lục Ma xuất hiện tại trong đại điện, nhìn thấy Phan An một người ngồi ở chỗ đó, liền đi tới bái kiến. Vương, Địa Ma đã công chiếm người Poka một tòa vương đình. Hiện nay chính đang truy xét tòa kia vương đình nắm giữ thần kỳ mảnh vỡ rơi xuống. Thiên Ma đã điều tra đến đại đa số mảnh vỡ rơi xuống. Hiện nay hết thảy đều ở ngài nắm trong bàn tay. Bốn đại ma vương đều ở dùng hết trách nhiệm, hoàn thành đối người Poka chiến tranh, không ngừng thông qua chiến tranh đến thu được tiến hóa cùng lớn mạnh. Phan An cười cợt, ta cũng không có khống chế đến cái gì. Cũng không có dự ngôn bản lĩnh, chỉ có điều bất luận là tương lai phát sinh cái gì, ta đều thản nhiên tiếp thu, ta cảm thấy ta hiện nay đã làm rất khá, cứ việc còn có rất nhiều không đủ, nhưng thật làm cho ta làm lại một lần lời nói, hay là thôi đi. Lục Ma ngước đầu nhìn mặt mỉm cười Phan An, cúi đầu nghiêm nghị nói rằng, Vương, ta luôn cảm giác có chút căng thẳng. Đây là sợ sệt sao? Ta không biết ta vì sao lại có loại này không nên có tâm tình. Kính xin ngài chuyển ra nó, để ta trở nên càng thêm hoàn mỹ. Phan An có chút bất ngờ nhìn về phía Lục Ma. Sơ tâm thủ hộ cũng xuất hiện tại trước người, nhìn kỹ phía dưới cái kia có nhân loại nữ tính khuôn mặt ma tộc sinh vật. Phan An không có đối những ma tộc này truyền đạt cái gì nhất định phải thủ hộ chỉ thị của chính mình. Cũng không có thiết trí cái gì dùng không phản bội, 100% trung thành cửa ngầm. Ở sáng tạo thời điểm liền dành cho những ma tộc này đầy đủ tự do. Cho chính là có thể giải quyết đối ứng công tác năng lực cùng tri thức. Tính cách lại là tùy ý nó phát triển, bình thường thông qua không giống chức vụ. Rất dễ dàng liền nuôi thành không giống tính cách, hoảng sợ loại tâm tình này có chút không đúng lúc. Phan An kiểm tra Lục Ma tình trạng cơ thể, phát hiện đúng là xuất hiện hoảng sợ loại tâm tình này. Đối với mình tự tay sáng tạo ma vương sinh vật tới nói, loại tâm tình này xuất hiện có chút quái dị rồi. Sợ sệt, là sợ cái gì? Phan An nhìn về phía Lục Ma hiện tại cùng quá khứ. Rất nhanh sẽ tìm tới sản sinh loại tâm tình này thổ nhưỡng. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không cần lo lắng, cũng không phải tinh chi chủ quỷ kế. Tạo vật chủ ở giữa tuy rằng có rất nhiều tranh tài phương thức, nhưng ta cùng tinh chi chủ đều chẳng đáng với tự tay xuống tay với các ngươi. Chí ít hiện tại là như vậy. Có mấy lời không thể nói chết. Có lẽ thật sẽ có loại kia không biết xấu hổ, làm việc trắng trợn không kiêng dè tạo vật chủ, liền yêu thích kết cục bắt nạt tạp ngư loại kia tạo vật chủ. Lục Ma nhìn về phía Phan An. Vương, mời đem ta giết chết. Một lần nữa sáng tạo mới Lục Ma. Ta đã không thích hợp đảm nhiệm ngài trợ thủ. Trên người ta tồn tại sỉ nhục thiếu hụt. Sợ hãi là một loại sỉ nhục. Đối Lục Ma tới nói, nàng không cần loại này sẽ ảnh hưởng chính mình phán đoán. Sẽ ảnh hưởng chính mình công tác tâm tình. Không, cũng không phải sỉ nhục. Chuyện như vậy cùng ngươi cùng ta đều có chút quan hệ. Phan An ôn hòa khuyên lơn, mặt mũi ngươi là ta dựa theo ta ở vốn là thế giới người thân thiết trí. Cũng không phải hoàn toàn nhất trí, chỉ là có chút giống nhau. Ta đối với ngươi sắp xếp lại là thường thường lưu ở bên cạnh ta làm việc cho ta cùng truyền đạt chỉ. Lệnh, sở dĩ ngươi thường thường có thể nhìn thấy ta, đang nhìn kỹ ta thời điểm, dĩ nhiên là sẽ phải chịu ta ảnh hưởng. Sản sinh một ít không nên có tâm tình. Phan An có chút bất đắc dĩ. Loại tâm tình này sẽ làm tâm tư của ngươi phức tạp hóa. Nhưng ta cũng không chán ghét. Có cái quan tâm ta, lo lắng ta tương lai người, đúng là rất tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì lời nói, ta cũng sẽ giúp ngươi chuyển ra loại này không cần thiết tâm tình. Sau đó ta cũng sẽ chú ý một hồi chính mình đối với còn lại sinh vật ảnh hưởng. Thường thường nhìn kỹ ta sinh vật, rất dễ dàng bị mị lực của ta hấp dẫn. Từ linh hồn đến cả người, thần phục với ta. Phan An nhìn về phía Lục Ma, cứ việc là rất rõ ràng đối phương lựa chọn, nhưng y nguyên là chờ đợi đối phương trả lời. Lục Ma nhìn kỹ Phan An, kiên định nói rằng, phải. Ta rõ ràng, ta lựa chọn bảo lưu loại này đối với ngài trung thành. Bảo lưu loại này chỉ thuộc về ta đặc thù tâm tình. Cảm tạ ngài ban ân, để ta độc nhất vô nhị. Phan An mị lực rất cao, loại này mị lực đã không bị quần áo cùng thân phận ảnh hưởng. Làm vượt qua quy tắc vĩ đại tồn tại, cùng thế giới ngang nhau giá trị hắn, lại như là mặt trời một dạng chói mắt. Tỏa ra mạnh mẽ sức hấp dẫn, loại này mị lực bình thường cũng không nổi bật, nhưng vẫn luôn tồn tại, bất luận là trên địa cầu vẫn là ở dị thế giới này. Phan An kỳ thực đều có mạnh mẽ mị lực, bất luận là người Poka vẫn là người địa cầu, ở nhìn thấy Phan An thời điểm, đều có tương đồng biểu hiện, chỉ là biểu hiện hình thức không giống nhau, làm Phan An sáng tạo sinh vật. Lục Ma lại là Phan An đặc biệt thiết trí thư ký loại thuộc hạ. Phan An nhìn Lục Ma thời điểm cũng sẽ tiềm thức có chút không giống. Mà Lục Ma sẽ mê luyến cùng thích sáng tạo chủ nhân của chính mình. Cũng không kỳ quái, Phan An khép lại hai con mắt. Được rồi, xuống làm việc đi. Phải, Lục Ma đứng lên đến rời đi đại điện. Ở Lục Ma đi rồi. Phan An ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn phía trên tinh vân. Lại như là mảnh này tinh vân một dạng, sự tồn tại của ta sẽ với cái thế giới này sản sinh ảnh hưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.